Vậy nên, chuyện này đã xảy ra nhiều năm vậy rồi, bây giờ mày mới nói cho tao biết sao? Người đàn ông có dáng người cực kỳ to lớn như huấn luyện viên thể hình, rầm một tiếng đặt mạnh chén thủy tinh lên mặt bàn làm bằng đá cẩm thạch, tức giận nhìn Daniel đang ngồi ở đối diện quầy bar. Đúng rồi, chúng ta là bạn tốt từ nhỏ đến lớn, gặp khó khăn lại không tìm tới tìm bọn tao, lại đi tìm David. Thằng cha David đó nhìn đi ngó lại cũng không phải loại người tốt gì. Bây giờ sao có thể dễ dàng bỏ qua cho mày như vậy chứ? Cô gái nhỏ gầy, nhìn chỉ bằng một nửa người đàn ông kia cũng tức giận, liên tục trách cứ Daniel. Daniel bị khí thế của hai người dọa, nửa người trên phải dựa ra sau né. Đối với cặp tình nhân quen nhau từ lúc còn ở cô nhi viện này, bây giờ tình cảm của họ vẫn tốt như vậy, bởi vì ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà tính tình ai cũng ghê gớm như vậy. Bọn mày quên lúc đó hai đứa bay đang ở Mỹ hả? A, thật hả? A hát a ha. À, đúng vậy, khi đó bọn tao đang đi Mỹ. Tô Bái và Hân Hân cười xấu hổ, vội vàng rót rượu vào ly, dùng tay áo lau lau cái mặt bàn trong khi không có chút bụi nào cả, đưa cho Daniel mặt mày buồn bực vì bị hai người mắng, ngửa đầu uống một ngụm rượu whisky trong ly, mùi rượu nhanh chóng tràn ngập trong miệng và đọng lại trên đầu lưỡi. Anh chậm rãi nuốt xuống, lúc ấy chuyện tình của bọn mày cũng rắc rối, nên chuyện đó tao mới không nói. Vốn dĩ suy nghĩ của tao rất đơn giản. Chuyện này không phải chỉ cần nói là làm hay không làm thì sẽ được buông tha, tiếp tục buồn bực uống thêm ngụm nữa, nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại uống càng nhiều, có lẽ chuốc say thần kinh của mình một chút, quên được ký ức đó cũng không tồi. May là, lần này tao cần sự giúp đỡ của mày, năm đó Hân Hân được cha ruột của mình tìm được, nhưng Hân Hân phải trở về nhà, thừa kế gia tài, làm chị đại xã hội đen, một đi không trở lại. Nhưng cô không hề có hứng thú với công việc này nên đã vội càng kéo lấy chồng trốn sang Mỹ. Cuối cùng, may là cha cô chịu nhường, ký tên vào giấy cam đoan sẽ tìm người khác để thừa kế, sau đó cô mới vui vẻ kéo chồng về nước. Muốn đối phó với David, phải nhờ Hân Hân giúp mới được, này, đều là bạn tốt lớn lên với nhau cả, cái gì mà giúp với không giúp, nếu thằng cha David kia có hành động gì thì cứ báo cho tao, tao cũng sẽ nói cha ở bên kia chú ý đến David, vô mạnh lên vai anh, Hân Hân nhìn trai đẹp trước mặt, nước dãi, không nhịn được chảy ra. Daniel từ nhỏ đã là một tiểu soái ca. Sau này càng lớn lại càng đẹp trai, ai tiếc là cô đã có Tô Bái rồi, nếu không thì đã hốt lấy anh từ lúc còn nhỏ rồi, để anh khỏi tiếp tục ra ngoài lấy sắc hại chúng sinh, khụ khụ. Nhìn vợ mình thành sắc nữ muốn chiếm tiện nghi của bạn tốt, Tô Bái đứng ở quầy bar bất mãn vô cùng, vợ à, rượu rum đêm nay dùng không đủ rồi, cái mới mua không biết anh để ở đâu nữa, đi tìm giúp anh đi. Hắn vội vã rời quầy bar, hung hăng lau đi nước dãi trên môi anh đào nhỏ nhắn kia. Vừa ôm vừa kéo vợ đi, mặt bực bội nhìn Daniel. Mày từ từ uống đi, bọn tao phải chuẩn bị để mở cửa nữa, ê, mày làm gì vậy? Mọi người đang vui vẻ, hôm nay trời lại chưa hết chiều, còn mấy tiếng nữa mới đến giờ mở cửa buổi tối, hơn nữa những người làm khác cũng đi về rồi, sao phải kéo cô ấy đi chứ, em lại đây cho anh. Một tay đẩy mạnh tiêu sắc nữ này vào tủ chứa rượu, không quan tâm đến việc Daniel còn ở ngoài buồn bã uống rượu, hắn khóa cửa trong lại. Em, tiểu sắc nữ này, vậy mà lại trước mặt chồng chiếm tiện nghi của người đàn ông khác, xem ra nếu anh không làm em phục, em sẽ không coi chồng em là gì, à. Sao anh cởi quần em? Daniel còn ở bên ngoài đó. Hân Hân sắp bị chồng, dạy dỗ, dù miệng thì cự tuyệt nhưng giọng điệu hưng phấn đó lại không phải vậy. Trong lúc chồng đang xoa nắn lấy đồi ngực lớn của mình, cô nhanh chóng hòa nhập theo, bàn tay nhỏ bó bận bịu rút ra vật nóng bỏng tỷ lệ thuận với dáng người của hắn. À, đúng là tiểu sắc nữ nói một đằng làm một nẻo. Sao vậy, muốn bị đại nhục bổng làm sao? Hài lòng với tốc độ cởi quần áo cho vợ ngày càng nhanh của mình, nhìn cái mũi và miệng nho nhỏ trên gương mặt đó, mắt dù không nhỏ nhưng lại ngắn, tròn tròn, lại nhìn hai cái bánh bao thịt nho nhỏ đang nhô lên kia, Tô Bái bị chủ nhân của bàn tay nho nhỏ nắm lấy côn thịt to, không chịu nổi mà sưng lên. Ôm người vợ nho nhỏ vào ngực như một đứa trẻ, người đàn ông to lớn, lúc này tự hào rằng càng được làm nổi bật hơn. Phụt một tiếng, không cho vợ có cơ hội từ chối, liền chen vào động huyệt nho nhỏ. A nga, a, dù thoạt nhìn bề ngoài của cô nhỏ nhắn, nhưng dục vọng của cô cũng không nhỏ đâu, nếu không thì sao chồng cô có động lực luyện tập thành người cơ bắp như bây giờ, không phải là để đút no cái miệng nhỏ này của cô sao? A a, chậm lại chút, còn khô, tuân lệnh, thưa vợ. Quên đi lúc nãy vừa ồn ào đòi chứng tỏ mình là một người chồng đích thực, bây giờ hắn đều nghe vợ mình chỉ huy. Rất thong thả cử động trong tiểu huyệt ướt át và ấm áp kia. Một lát sau hắn liền cảm nhận được dịch bôi trơn chảy ra từ bên trong, xem ra tiểu tạo huyệt của vợ đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, hắn liền bắt đầu dứt khoát đâm vào lỗ nhỏ đầy mê hoặc kia. A, chồng thật lợi hại, thao rất sướng, a, tiểu huyệt muốn bị làm hư. Cả người cô trần trụi cứ như gấu túi, câu A-la, chỉ nắm được đại nhục bổng lộ ra ở bên ngoài của chồng mình, Hân Hân thấy không vui, sao lại không sờ được dáng người đẹp đẽ của chồng chứ? Khó khăn giữ cho mình không ngã xuống. Cô cởi quần áo của Tô Bái ra, miệng không quên tận tình rên rỉ, làm chồng cô biết được hắn lợi hại như thế nào, cô thoải mái bao nhiêu. A, dùng sức đâm nhiều lên. A, lớn quá, sau một hồi lăn lộn, quần áo của Tô Bái đã bị Tân Hân nhanh chóng lột đi sạch sẽ, một người trắng nõn, nhỏ xinh, một người thì cường tráng, ngăm đen, trở thành hai thân hình đối lập nhau đang làm chuyện vận động không phù hợp với trẻ em trong một phòng kho hơn 30 mét vuông, nghĩ rằng chắc chắn Daniel vẫn còn uống rượu. Nên không hề băn khoăn, tận tình bộc lộ tình cảm mãnh liệt của hai người, không vội vàng kết thúc, sức nặng của Hân Hân đối với chồng cô nói thật nhẹ như trẻ con vậy, nên hắn điều khiển bờ mông trắng đẹp kia rất tự nhiên, làm động tác ấn lên xuống rồi lại ấn xuống vào dương vật của mình, làm vợ yêu rên to nhiệt tình đến mức hắn không muốn buông ra, a, thật thoải mái, đâm vào tử cung rồi, a, mau, mau lên, tiểu huyệt sắp cao trào, a, sau đợt tấn công dũng mãnh của Tô Bái. Hân Hân cuối cùng đã bị đánh cho tơi bời, một đợt chiều cường thổi quét toàn thân thể cô, vợ yêu thật tuyệt, tiểu huyệt hút rất sướng. Cảm nhận mật hoa tươi vào đầu dương vật, hắn thoải mái nheo mắt lại hưởng thụ, Chồng, tiếp đi à, khoái cảm của chiều cường kia còn chưa hết, cô đã bị côn thịt chôn sâu trong khe huyệt khiêu khích đến ngứa lên, nôn nóng thúc giục hắn tiếp tục động tác, a, sướng, thật lợi hại, a, chồng thật lớn. T. Hân Hân được chồng hầu hạ rất thoải mái, hào phóng dùng âm thanh dâm đãng của mình cổ vũ chồng, nhưng mà, chuyện đó lại làm Daniel còn ngồi ở bên ngoài xấu hổ muốn chết. Phòng cất rượu cách quầy bar không xa, bọn họ đã vào đó nửa ngày rồi, lại phóng khoáng dùng âm thanh nói cho anh biết bọn họ đang làm gì, khiến anh cứ như người nghe lén, ngượng ngùng vô cùng. Vừa thở dài vừa lắc đầu, cầm lấy ly rượu đến chỗ khác cách cánh cửa không xa, nơi đó có một cái bàn nhỏ. Tạo một khoảng cách với nơi hai vợ chồng yêu nhau không cố kỵ gì để người xung quanh cảm nhận, xem bọn họ ân ái. Đương nhiên, khi hai người này đã thỏa mãn, bước ra từ phòng cất rượu thì đã có người làm đến, nhưng bọn họ cũng không sợ khi thấy chuyện quái dị đó, chỉ làm việc để chuẩn bị mở cửa tiệm buổi tối. Trong lòng hâm mộ hai người họ có thể duy trì tình cảm này đến bây giờ, Daniel thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi anh chấm dứt hoạt động ở giới showbiz. Nhất định anh phải theo đuổi Mimi, làm hai người kia hâm mộ một chút.